Phần lớn thời gian Dương Khai đều ở trong mật thất bế quan tu luyện, trừ những lúc đi ra ngoài thay Vô Oanh điều khiển phi toa phi hành, làm cho Vô Oanh một mực không tìm được cơ hội làm chuyện quá đáng với hắn. Trên đường thỉnh thoảng phát hiện một số vẫn thạch có chứa mảnh vỡ lực lượng căn nguyên, đương nhiên hai người sẽ không bỏ qua. Những lúc luyện hóa căn nguyên, Dương Khai luôn toàn lực vận dụng luyện tinh quyết, dẫn tới Vô Oanh kiếm được chỗ tốt cực kỳ bé nhỏ, bởi vì điều này, Vô Oanh không khỏi có chút ý kiến với Dương Khai, luôn cảm thấy nam nhân này không biết điều, phàm là gặp thứ tốt đều tranh đoạt sạch sẽ cũng không nghĩ để lại cho mình một chút. Bất quá Vô Oanh cũng không dám tỏ thái độ với Dương Khai, một là tu vi của Dương Khai cao hơn nàng, hai là nàng còn trông mong ngày sau có thể dẫn Dương Khai vào Hoàng Tuyền Tông, có thể được Dương Khai chiếu cố và che chở. Cho nên mặc dù trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng ở trước mặt Dương Khai nàng vẫn không có dám tỏ thái độ, chỉ thầm mắng trong lòng mà thôi. Nàng lại không biết, mặc dù Dương Khai đang bế quan tu luyện, nhưng thần niệm vẫn luôn chú ý động tĩnh của nàng, cho nên biết rõ tình huống của nàng như lòng bàn tay, cũng càng biết nhiều hơn bản tính tà ác của nữ nhân này. Một ngày này, Dương Khai đang trong bế quan, bỗng nhiên mở mắt, hắn cảm ứng được một chút dao động của tinh ấn, đang nhanh chóng tới gần hướng bên này. Có dao động tinh ấn thì nói rõ có võ giả đang tới gần, chỉ là không biết số lượng cụ thể. Bởi vì hắn chỉ có thể cảm ứng được võ giả có tinh ấn cấp bậc thấp hơn so với hắn, nếu như tinh ấn cùng cấp bậc hoặc cao hơn thì hắn không thể. Góc truyện audio.com, cảm ứng được, ngẫm nghĩ một lúc Dương Khai cũng truyền âm nói với Vô Oanh. Vô sư muội, có người đang tới gần đó. Vô Oanh đang tẻ ngắt điều khiển phi toa bay tới trước, vừa nghe nói vậy, lập tức cả kinh kêu lên. Ở đâu, có bao nhiêu người? Nhìn dáng nàng dường như không biết gì cả, hiển nhiên là không có phát hiện, nói lên người đến hẳn là tinh ấn cùng cấp bậc với nàng, đều là ngũ giác tinh ấn, cho nên nàng mới không thể phát hiện. Ở hướng đông, bao nhiêu người không rõ lắm, tối thiểu 3 người. Bởi vì Dương Khai chỉ cảm ứng được 3 dao động tinh ấn, cho nên có thể xác định 3 người. Nói tới đây, hắn dừng một chút, lại nói tiếp. Đối phương tốc độ biến đổi nhanh, hẳn là hướng về phía chúng ta. Vô Oanh nghe nói vậy thất kinh, đang lúc định tăng tốc độ rời khỏi chỗ này, trong tầm mắt đã xuất hiện một quầng sáng kia nhanh như điện chớp, trong thời gian cực ngắn đã vọt tới cách phi toa không xa, rồi lẳng lặng ngừng lại. Ngay sau đó, bên kia lập tức xuất hiện 5 thân ảnh. Dương Khai thầm kinh hãi, bởi vì hắn chỉ có thể cảm ứng được 3 dao động tinh ấn, nhưng bây giờ lại xuất hiện 5 người, nói cách khác, trong số này có 2 người tối thiểu là có lục mang tinh ấn. Mà sau khi Vũ Oanh nhìn thấy rõ 5 người kia, gương mặt xinh đẹp chợt trắng nhợt, khẩn trương nuốt nước miếng, tựa hồ rất là kiêng kỵ những người kia. Lúc này chạy đi đã không còn kịp rồi, hơi có hành động tùy tiện đều sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền gì chăng. Hơn nữa nhìn thế tới của 5 người đối phương, dường như là nhắm đúng vào mình bên này, cũng không biết rốt cuộc là phúc hay họa. Trong lúc nhất thời, Vũ Oanh thấp thỏm bất an trong lòng. Những này là ai? Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, lên tiếng hỏi. Vô Oanh gương mặt xinh đẹp trắng bệch nói, là người của Phạm Thiên Thánh Địa, Phạm Thiên Thánh Địa ở Đông Vực cũng là một đại tông môn, thực lực địa vị tương đương với bổn tông. Dương Khai nói, quan hệ giữa hai tông các ngươi không tốt lắm hay sao? Vô Oanh cười khổ trả lời, cũng không tính là không tốt lắm, dù sao ít nhiều có chút đụng chạm, đệ tử giữa các đại tông môn đều là như vậy. Dương Khai khẽ gật gật đầu chỉ vào hai người trong đó nói, hai người kia hẳn là rất lợi hại. Vô Oanh nhìn hắn một cái kinh ngạc nói, hai người đó là thánh tử của Phạm Thiên Thánh Địa, đương nhiên là cực kỳ lợi hại. Trong bổn tông chỉ có số ít mấy sư huynh có thể chống lại bọn họ. Thánh tử, Dương Khai nhướng mày lặp lại, không biết bọn họ tới nơi này làm gì, đợi lát nữa Phong sư huynh không cần nói gì, để muội ứng phó với bọn họ. Vô Oanh có chút bất an dặn dò một câu, nàng e sợ Dương Khai không biết nhẹ nặng đắc tội với họ, vậy thì lần này thật là chạy trời không khỏi nắng rồi. Biết rồi, Dương Khai gật gật đầu. Đúng lúc này, trong 5 người đối diện, một người bỗng nhiên quát lớn. Người ở bên trong lăn ra đây cho ta. Vô Oanh trong miệng đắng còn hơn bị ép ăn khổ qua, đầy lòng không tình nguyện, nhưng không thể không mở cửa phi toa từ bên trong đi ra. Dương Khai theo sát phía sau, lúc này có ẩn núp cũng không có ý nghĩa, đối phương không ngừng quét thần niệm qua hướng bên này, khẳng định sớm đã phát hiện mình. Đi ra phi toa, Vô Oanh liền khách sáo ôm quyền, dịu dàng nói. Vô Oanh ra mắt hai vị sư huynh Trường Hạo, Trường Hiền. Hai người gọi là Trường Hạo, Trường Hiền này hẳn là hai. Góc truyện audio.com, vị thánh tử của Phạm Thiên Thánh Địa cũng là người Vô Oanh kiêng kỵ, đều có tu vi đạo nguyên cảnh đỉnh phong, thoạt nhìn thực lực vô cùng cường hãn, về phần 3 người còn lại, đều chỉ có đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, ngược lại Vô Oanh không e ngại lắm. Trường Hạo tướng mạo so sánh thô cuồng một chút, híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Vô Oanh, nói. Ta tưởng là ai, thì ra là tiện tỳ ngươi. Hắn nói không có mảy may khách sáo, trước mặt Vô Oanh gọi thẳng nàng là tiện tỳ, hiển nhiên cũng biết rõ bản lẳng lơ dâm loàn của Vô Oanh. Dù sao mọi người đều là đệ tử của tông môn đứng đầu Đông Vực, ít nhiều đều biết tin tức lẫn nhau, mà Vô Oanh phóng đãng đều rất nổi danh ở Đông Vực. Trường Hiền lại nhìn chòng chọc vào Dương Khai thâm ý sâu sắc, nói châm chọc. Lúc này mới bao lâu không gặp, không ngờ đã đổi nam nhân mới, Vô Oanh ngươi đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt mà. Cách Trương.